Chương 5 1219 Vạch Trần. Đừng trách bản thái tử phi không nhắc nhở ngươi chủ động cấu kết thiên vận bên trong người. Chết tiểu thái tử phi hai câu nói y liền đem Tô Thái phi khí chàng hoàn toàn trấn áp xuống. Ở đây tất cả mọi người, câm như hến thở mạnh cũng không dám một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu mặt than không giận tự uy bộ dáng, ép tới lòng người đấy nặng trịch. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thái phi một mặt lạnh phẫn nộ dị thường, ngón tay chặt chẽ thu tại tay háo trong lồng, gắt gao nà mở trả tờ mặt chữ thượng ý tứ. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, ngươi sẽ không phải là cảm thấy, kẻ hèn mọn một tấm biến hình phụ, liền có thể tại bản thái tử phi trước mặt trướng nhãn đi qua ngươi làm bản thái tử phi là cái gì lại làm toàn bộ thần châu là cái gì nho nhỏ Tô Hoa Quốc, tự cao tự đại không tuân theo thượng châu, chắc chắn tự chịu diệt vong. Tô Thái phi hô hấp cứng lại, Tô Hoa Quốc công chúa càng là nhịn không được rụt cổ một cái, liền vội vàng tiến lên mấy bước, túm dưới Tô Thái phi khuỷu tay. Một cái tự nguyện tiếp nhận cải tạo nữ quái vật, còn vọng tưởng vào Đông Cung tiểu mục lánh suy một tiếng, không khách khí chút nào mắng, gương mặt phải có mặt trời lớn đi. Tô Hòa Quốc công chúa vội vàng nói, thái tử phi, ngài không nên qua loa ăn nói bừa bãi a, ngươi nói kia cái gì biến thân phủ, có ý tứ gì? Ai dùng biến thân phủ rồi? Ai dù nở dê người nở ơ y biết? Kiểu mục hất lên ống tay áo, lúc này có ba đạo phù lực từ tay áo trong lồng chui ra, lao thẳng tới liên tiếp lui về phía sau Tô Hòa Quốc. Thị nữ kia thân thủ 10 phần mạnh mẽ né tránh nhiều lần, tại không trung mấy cái lật nghiêng, khó khăn lắm né qua phủ lục hào quang. Coi như nàng hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra nữa sức lực lúc. Đột nhiên một vòng tử quang, phút chốc nhảy vào nàng biết duyên. Biến hình phù lực bị giải trừ quá nhanh, cơ hồ ngay trong nháy mắt. Trước mắt người thị nữ này, vóc người tứ chi diện mạo đều đi theo cùng nhau biến hóa. Thanh thiên bạch nhật hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, quả thực tựa như là diễn ra một trận đại biến người sống tiết mục. Tất cả mọi người bị một màn này cho sợ ngây người. Nhất là Tô Thái Phi sắc mặt, càng là 10 phần xanh xám. Nàng gắt gao cầm nắm đấm, đáy lòng lướt qua một sợi dự cảm không tốt. Hẳn là Tô Hòa Quốc đương nhiệm hoàng đế, nàng vị kia cháu ruột, không chịu nổi thiên vận áp lực, đã gia nhập vào phải làm sao mới ở đây. Nàng tay này trong lòng ra từng thanh mồ hôi. Mồ hôi lạnh càng giống là không cần tiền, cốt cốt từ trên trán xông ra. Tô Thái Phi cố kềm chế chấn định tâm tình, vội vàng lên tiếng nói, Thái tử Phi, chuyện này còn chờ thương thảo. Người thị nữ này hẳn là Tô Hòa Quốc lụa trắng công chúa phản ứng QNZ đặc biệt cấp tốc, nhìn thấy biến hóa như thế, liền ngay cả bận bịu hét lên một tiếng, lộ ra một bộ khó có thể tin khuôn mặt, đây là có chuyện gì lung lay, người... Ngươi chuyện gì xảy ra? Mặt của ngươi lại là một tấm giả mặt? Vóc người của ngươi diều quang thánh cô khôi phục như lúc ban đầu. Vóc người so với trước kia tăng cao không ít, cu nở dê thon thả rất nhiều, chủ yếu nhất là, nguyên bản tấm kia thường thường không có gì lạ phổ thông gương mặt, bây giờ trở nên 10 phần mỹ lệ lóa mắt. Nàng vóc người rút dài về sau, nguyên bản quần áo liền có vẻ 10 phần không phù hợp vóc người của nàng kích thước. Tất cả đều co lại đi lên, co lại tới cổ tay mắt cá chân chỗ. Quần áo đều hiểm nghi ngắn. Nhiếp Giao Quang, ta còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi rất có thể nhịn, đến bây giờ còn thật tốt sống ở chỗ này. Chẳng những còn sống, lúc này lại vẫn có thế chạy đến trước mặt nàng đến giả vờ giả vịt. Nếu là bị nàng cho lặng lẽ meo meo lẫn vào trong cung, cũng không biết sẽ làm ra cỡ nào sự tình. Nhiếp Giao Quang bị vạch trần thân phận, nhưng là không có chút nào bối rối.